Yêu một người nợ một đời. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111, bây giờ đã là thời gian nghỉ trưa của các bác sĩ tất cả các khoa. Sau khi Hạ Mộc Ngôn đến liền gọi điện cho Tần Tư Đình hỏi xem gặp bây giờ có tiện không rồi mới đi thang máy lên. Đến cửa phòng, Hạ Mộc Ngôn cứ tưởng giờ này chắc là không có ai xếp hàng. Vậy mà cô lại nhìn thấy một cô gái trẻ đứng chắn ở cửa, trên người lục toàn hàng hiệu cao cấp, kiểu tóc cũng rất hợp mốt, móng tay được làm cầu kỳ gần như có thể làm người ta lóa mắt. Cô là ai, giờ này còn đến phòng khám làm gì? Không, bác sĩ Tần đang nghỉ chưa à? Cô gái trẻ khinh thường liếc Hạ Mộc Ngôn. Hạ Mộc Ngôn thản nhiên nhìn qua, không thèm để ý, đi thẳng tới gõ cửa phòng. Cô gái trẻ kia đột nhiên giơ tay đập vào cánh tay đang đưa đến cửa của cô. Hôm nay bác sĩ Tần trực. Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi biết, hôm nay anh ấy ở bệnh viện cả ngày. Khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội chạy đến đây canh chừng. Nếu cô cũng đến đây tìm anh ấy thì chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Mặt Hạ Mộc Ngôn đầy dấu hỏi. Chấm, tôi cảnh cáo trước, bất kể cô nhờ ai mà biết được thông tin hôm nay anh ấy ở bệnh viện thì cũng đừng hòng tranh giành bác sĩ Tần với tôi. Cô gái trẻ tỏ ra giễu cợt, hơi đe dọa lườm cô, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Bulgari kim cương lấp lánh. Tôi đã theo đuổi bác sĩ Tần hơn một năm, anh ấy sắp đồng ý hẹn hò với tôi rồi. Người đàn ông này là của tôi, hiểu chưa? Hạ Mộc Ngôn không đáp lại, em gái nhỏ nhà giàu mới nổi trước mặt cô đây có phải đang hiểu lầm gì không? Hạ Mộc Ngôn bình thản nói, xin lỗi, tôi tìm bác sĩ Tần có việc cần. Cô bé kia nghe cô nói xong thì lập tức chắn ngang cửa phòng đang khép kín, nét mặt đầy cảnh giác. Bàn chuyện gì, cô đến bệnh viện nói chuyện gì? Không phải đến khám bệnh thì chắc chắn là đến quấy rầy bác sĩ Tần. Tránh ra đi, ở đây không có việc của cô. Hạ Mộc Ngôn im lặng nhướng mày. Rốt cuộc ai mới là người quấy rầy bác sĩ Tần chứ? Còn nữa, tôi thật không muốn nói cô đâu, nhưng cả người cô từ trên xuống dưới chỉ có đôi giày của hãng JC là có chút giá trị. Đồ bình thường tôi lục đại cũng đắt hơn giày của cô. Tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi. Người ta là bác sĩ Tần, cũng là công tử của Tần Thị. Loại phụ nữ như cô đã không có tiền còn lục hàng nhái, căn bản là không xứng đáng với anh ấy. Đến lúc đó lỡ như bị đuổi ra ngoài thì người bị mất mặt chính là cô. Cô gái trẻ nói xong lại dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường liếc Hạ Mộc Ngôn từ đầu đến chân, phỏng đoán giá trị con người của cô là không cao. Ban đầu Hạ Mộc Ngôn không muốn so đo với cô gái trẻ không biết trời chăng kia, hơn nữa cũng không để ý đến cô ta. Nhưng hiện giờ cô đang nôn nóng đến lấy kết quả phân tích thuốc của ba thì lại bị chặn đường, nên cô cũng bắt đầu bực mình. Cửa phòng bất chợt mở ra, bóng dáng Tần Tư Đình vừa xuất hiện thì cô bé kia đã lập tức kích động, vẻ mặt đầy si mê giống như chỉ muốn nhào thẳng vào người anh. Gương mặt Tần Tư Đình như hàm chứa ý cười, nhưng giọng nói lại lạnh tanh. Ở Hải Thành này, phụ nữ dám đọ tiền với cô Hạ là kẻ có mắt không tròng cỡ nào chứ? Lúc này, khóe mắt cô gái trẻ run lên, nhận ra bác sĩ Tần và cô gái kia hẳn là có quen biết, lập tức hốt hoảng. Cái gì mà cô Hạ nào, em làm sao mà biết được cô Hạ này là từ cái xóm nghèo nào chạy tới? Tần Tư Đình hờ hững nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi phải tự mình ra đón thì còn có thể là cô Hạ nào nữa? Ánh mắt cô gái trẻ ngẩn ngơ, dường như vẫn chưa phản ứng kịp. Có biết Diamond Forever không? Tần Tư Đình nhìn chiếc túi sách trong tay Hạ Mộc Ngôn, vẫn lãnh đạm như thường, không thèm nhìn sang cô gái trẻ bên cạnh một cái. Có thể nói, từ sau khi mở cửa anh chưa từng để mắt đến cô ta. Chấm, Diamond Forever là cái gì? Cô gái trẻ nghe thấy tiếng Anh thì mù mịt bập bẹ phát âm hỏi lại. Tần Tư Đình cười lạnh, một cái túi này của cô ấy đủ để mua lại cả tủ quần áo của cô đấy. Ha, đừng có đùa, tủ quần áo của em rất đắt tiền, tất cả giá trị quần áo cộng lại mà không hơn 800 ngàn thì đừng so với em. Tần Tư Đình làm như không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ nhìn Hạ Mộc Ngôn đang im lặng đứng đấy một cái, sau đó nghiêng người nhường đường ý bảo cô đi vào. Anh hoàn toàn không có ý định nói thêm một câu nào với một người không liên quan. Hạ Mộc Ngôn khách sáo gật đầu với anh rồi đi thẳng vào trong. Khách chương.